Đệ nhất Lang Vương, chương 1084, đúng là buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì với họ mà nói, việc tiếp nhận thông tin chính sách là cực kỳ nhanh nhẹn, khi đó hắn ta vẫn còn thấy phản cảm, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ đó là sự thật ư? Bằng chứng phạm tội cho 4 tội danh trước đó đã đủ khiến nhà thượng quan phải còng lưng ra gánh rồi. Tin tức cuối cùng thật sự sẽ khiến hắn mất mạng, đánh mất cả tương lai nhà thượng quan, hay lắm thượng quan phiệt. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên cực kỳ rõ ràng, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Những người lên tiếng đều dùng vẻ mặt tức giận nhìn họ, hai mắt trợn tròn. Một người chỉ vào mặt thượng quan phiệt mắng, ông xem lại thằng cháu ngoan ông dạy kia, môi thượng quan phiệt run run, vẫn muốn níu kéo. Thưa ông đừng vội quá, có những sự thật tôi sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó nhất định sẽ cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt thượng quan phiệt chất chứa sự khát khao mong mỏi, nói. Đủ rồi, người lên tiếng đứng giữa mang sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa lửa giận ngập trời. Nhà thượng quan các người đúng là khiến ta mở mang tầm mắt thật đấy. Ép gái nhà lành, làm điếm, phá hủy gia đình của người khác, cấu kết quan liêu, làm nhục trẻ vị thành niên, chấm, bây giờ còn bị người ta điều tra ra được hành vi cấu kết với phần tử nguy hiểm. Người đó nhìn chằm chằm thượng quan phiệt khoảng 3 giây, cuối cùng cắn răng nói. Buồn nôn, những lời đó cực kỳ nặng nề, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy. Bọn họ đều gật đầu. Đúng vậy, đúng là buồn nôn, cách chương.